Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Thiên Đại Thu Hoạch. Đô Thiên Huyền Minh Sách, Vô Tận Tiên Cung bên trong, huyết quang thu lại, môn hộ khép kín, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, tính danh, Lục Thanh Phong căn cốt, một tu vi, linh hư thần tịch cảnh. Thật là khủng khiếp huyết quang. Lục Thanh Phong thân hình ngưng tụ, hồi tưởng bỏ mình trước đó kia xóa huyết quang, chỉ cảm thấy ý chí đều nhanh muốn trầm luân. Nếu không phải Hoàng Đình Kinh trong tim đại tụng, sợ ngay cả tự bảo thoát thân đều làm không được. May mắn, Lục Thanh Phong trong lòng may mắn, bỏ mình không đáng sợ, thậm chí coi như mới không có huyết quang tự mình xuất thủ bức bách. Lục Thanh Phong cũng sẽ lần này thăm dò xong Trúc Sơn Tiên Phủ về sau, lựa chọn từ băng tiêu vong, sau đó ngẫu nhiên chuyển thế, thoát ly ngũ phương giới, nếu không không cách nào hạ tuyến, lấy trong hiện thực trúc cơ tu vi, không ăn không uống cũng không chống được bao nhiêu ngày, chết sớm chết muộn không quan trọng, căn cốt lần nữa rơi xuống đến một điểm cũng không đáng sợ. Nếu như bị huyết quang nắm đi, sinh không thể sinh tử không thể chết mới kinh khủng nhất. Người xuất thủ, xác nhận trên trời vị kia thiên khiển tu la, ta đã bỏ mình, giờ phút này lại tại phúc địa bên trong, nhất thời khó mà bị phát hiện, chỉ là không biết sau khi rời khỏi đây, sẽ hay không bị phát hiện. Lục Thanh Phong tâm niệm suy tư, nhất niệm động, chợt lắc đầu, âm thầm cười nói. Cho dù một mực chú ý, cùng lắm thì lại chết một lần. Rời đi ngũ phương giới chính là huyết hải ban cho chỗ tốt đã rất nhiều, hoàn toàn không lỗ. Lần thu hoạch này xác thực cực lớn, lớn vượt qua Lục Thanh Phong tưởng tượng, vượt qua dĩ vãng 11 thế. Trước đây huyết quang trụ trời hạ xuống, bao phủ chỗ sợ là không thiếu nguyên thần chân nhất, thậm chí đại thừa chân tiên. Mà Lục Thanh Phong tại huyết quang trụ trời phía dưới, thôn tính bàng bạc năng lượng, không ngừng chuyển hóa, tiêu hao điểm kinh nghiệm, thẳng đến nguyên thần chân nhất, đại thừa chân tiên đều bị hoàn toàn độ hóa, thiên địa tứ phương huyết quang trụ trời hoàn toàn biến mất. Lục Thanh Phong mới bị trên trời huyết hải một mạch ma đạo cự phách đánh gãy. Trong lúc đó, tiêu hao bao nhiêu điểm kinh nghiệm, liền ngay cả Lục Thanh Phong mình cũng không biết, thu hoạch cũng là vô số. Không nói cái khác, đơn vòng thần thông, phổ thông, hóa huyết phân hồn chi pháp, kim đao lục hồn pháp, băng phong thủy pháp, thủy long quyết, kim cương chú, trưởng tư lôi, vân điên bộ, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, thiên thính xem đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí, khai sơn triệt địa pháp đại thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ma sát triền ti thần chú, đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số, thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, tiểu thiên lôi ngục, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, 14 cửa phổ thông thần thông, 10 môn đại thần thông. Lục Thanh Phong nhìn qua giao diện thuộc tính, tâm thần bị vui sướng tràn ngập, khổng lồ điểm kinh nghiệm, thôi diễn cường hóa ra vô số cao giai, siêu giai thuật pháp, nhưng là cùng 24 môn thần thông so sánh, lại thua chị kém em. Nhiều như vậy thần thông, đại thần thông, cho dù là ngũ phương giới tứ đại đỉnh tiêm tiên môn, cho dù là địa tiên giới tiên môn, có thể so sánh đều là giải rác. Những này thần thông bên trong, đa số là trực tiếp cường hóa mà tới, có chút tên cũng không biến hóa, chỉ là uy năng cùng huyền diệu nghiêng trời lệch đất tăng nhiều. Như vân điên bộ, đại nhật tịch diệt thần quang chờ, cũng có danh xưng biến hóa, như địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí chính là từ nguyên từ phá diệt kiếm khí dung hợp cường hóa. mà tới, như khai sơn triệt địa pháp vốn là lấy cao giai khai sơn pháp, bị Lục Thanh Phong cường hóa đến thần thông số tầng, như lôi ngục thần thông, thành tựu đại thần thông về sau, đổi tên là tiểu thiên lôi ngục, tu hành đến cực hạn, có thể hóa thành tiểu thiên giới, diệt thế sáng thế đều tại nhất niệm. Ngoài ra còn có điên đảo thái hư lưu ly bích, đây là mới tăng đại thần thông, lúc đầu chỉ là trung giai che lấp truy tung, thiên cơ thuật pháp, Lục Thanh Phong phát rồ, đem thôi diễn đến đại thần thông cấp độ. Một khi luyện thành, điên đảo thái hư, lưu ly gia thân, mặc cho ngươi cỡ nào thuật số thần toán, cũng đừng hòng suy tính ra Lục Thanh Phong nửa điểm tin tức. Pháp ngày một thành, sau này bất luận hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều có thể thiếu đi vô số gợn sóng, thiếu đi vô số nguy cơ. Lục Thanh Phong hơi đảo qua một chút, cảm xúc bành trướng, nhiều như vậy thần thông, sau đó nhiều thế đều không giả bên ngoài cầu, nhưng một mạch tăng lên tu vi, thời gian không nhiều, Lục Thanh Phong cũng không trì hoãn. Tại bị thiên khiển Tu La phát hiện trước đó, còn muốn mau chóng đem Trúc Sơn Phúc Địa càn quét một lần. Thiên khiển Tu La thực lực chí ít cũng là thiên tiên. Nhìn chúng chính là toàn bộ ngũ phương giới. Trúc Sơn Phúc Địa bám vào tại ngũ phương giới bên trong. Vị này ma đạo cự phách căn bản chướng mắt. Lục Thanh Phong dò xét bốn phía. Nơi đây chính là Trúc Sơn Tiên Phủ. Mới bỏ mình trước đó, Lục Thanh Phong bước vào Trúc Sơn Phúc Địa, đem phục sinh địa điểm thiết trí tại Phúc Địa bên trong. Vì chính là bỏ mình về sau, trực tiếp xuất hiện tại Phúc Địa, thăm dò Phúc Địa bên trong bảo vật, dày vò một lần, tuy có huyết hải biến cố, càng cường hóa hơn vô số pháp môn, nhưng Trúc Sơn giáo không ít truyền thừa cùng bảo vật. Lục Thanh Phong vẫn là cảm thấy hứng thú. Phúc Địa bên trong, từng tòa đình đài lầu các đứng lặng, như tiên gia cung khuyết, đại địa mây mù lượn lờ, cùng thượng giới tiên đình sợ cũng không kém bao nhiêu. Lục Thanh Phong trong lúc đi lại, cung khuyết không có một ai, phần lớn cũng là chỗ ở, nghị sự điện loại hình, ra ra vào vào, Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Thong dong tự tại một người thăm dò, một ít kiến trúc còn có trận pháp cấm chế còn sót lại. Bao phủ ở giữa, liền ngay cả kết đan chân nhân muốn tiến vào đều muốn hao phí một phen khổ công. Lục Thanh Phong lấy cường hóa đến đại thần thông cấp độ đại la động quan. Phối hợp trận pháp tạo nghệ, ra vào tự nhiên, đan dược, dược viên, pháp khí, luyện tài. Không hổ là Trúc Sơn giáo trụ sở, các loại đan dược, pháp khí rất nhiều, rất có không ít kết đan cấp độ mới có thể sử dụng được đan dược. Lục Thanh Phong thong thả thu hồi, một thế này thời gian không nhiều, dù cho tất cả đều thu, cũng không có cơ hội sử dụng, liền ngay cả phân tích cũng không nhất định tới kịp, dứt khoát tạm thời lướt qua, trừ những này bên ngoài. Chính là Trúc Sơn giáo truyền thừa, trong truyền thuyết giấu ở Trúc Sơn tiên phủ bốn bức trận đồ bên trong. Bách kiếm đồ đã sớm tại Lục Thanh Phong cùng Tư Không Thanh Liên trong tay. Trúc Sơn Phúc Địa bên trong chỉ có ba bộ trận đồ truyền thừa. Sơn Hà Vạn Lý đồ, bằng môn cấp. Tử Vân trận đồ, bằng môn cấp. Cửu Khúc Thiên Hà đồ, bằng môn cấp. Ba bức trận đồ. Chính là ba môn bảng môn cấp công pháp. Chỉ tiếc toàn bộ Trúc Sơn giáo cũng chỉ có 5 bức trận đồ. Ngũ nhạc tông kế thừa ngũ nhạc chân hình đồ, bách kiếm đồ bị Lục Thanh Phong cùng Tư Không Thanh Liên đạt được. Cái này cũng mới 5 bức, chỉ có góp tề nhị thập tứ phúc mới là trọn vẹn chính tông cấp pháp môn. Nhưng là còn lại 19 bức trận đồ đã sớm không biết lưu lạc phương nào, không thể nào thu thập. Lục Thanh Phong đem ba bức trận đồ ghi vào giao diện thuộc tính, triệt để lục soát Phúc Địa, lại tìm đến Trúc Sơn giáo pháp môn ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa cùng không trúc luyện cổ. cùng ngũ nhạc chân hình đồ chờ 5 bước trận đồ so sánh. Cái này hai đại pháp môn mới là Trúc Sơn giáo chân chính căn bản đại pháp. Trong đó, ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa chính là siêu giai thuật pháp. Hội tụ ngũ hành âm sát, nhưng cô đọng thúc đẩy sinh trưởng ra địa cực chân hỏa, đốt cháy thế gian vạn vật, hung tàn cường hoành, không chúc luyện cổ quyết thì là bàng môn cấp công pháp. Nhưng bồi dưỡng lục đại dị trùng, dùng cái này tu hành, bất luận là ngăn địch thủ đoạn, vẫn là tu hành tốc độ, đều là bàng môn cấp công pháp bên trong người nổi bật. Trúc Sơn giáo có được những pháp môn này, mới có thể tại Toái Tinh Hải bên trong đứng vững theo hầu. Đáng tiếc không biết sao, cuối cùng vẫn tiêu vong, hưng vong sinh diệt, tạo hóa không do người. Lục Thanh Phong thở dài một tiếng, đem hai đại pháp môn thu hồi. Hắn tại huyết quang trụ trời hạ, thu hoạch điểm kinh nghiệm vô số. Lúc này trên thân phổ thông thần thông, đại thần thông phong phú, chỉ là một môn siêu giai thuật pháp đã sớm chướng mắt. Không chúc luyện cổ quyết cũng là như thế, La Phù kiếm điển đều đã là vô thượng cấp công pháp. Trên thân còn có 3 môn huyền diệu cấp công pháp, Lục Thanh Phong chỗ nào còn để ý chỉ là bàng môn cấp, không chúc luyện cổ quyết. Công pháp, La Phù kiếm điển, phẩm cấp, vô thượng cấp diễn pháp, một lần dung hợp, 20 lần cường hóa nói rõ, La Phù kiếm kinh, thanh nguyên kiếm quyết, dung hợp mà thành, vô thượng cấp công pháp. Lục Thanh Phong trong lòng vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Không cầm được ý cười, huyền diệu cấp công pháp đã có thể tu hành đến thiên tiên chi cảnh. Vô thượng cấp công pháp, liền ngay cả vô số thiên tiên đều muốn thèm nhỏ dãi. Là có thể tu hành đến thiên tiên phía trên đại năng chi cảnh. Thành tựu vĩnh hằng bất diệt pháp môn, sớm đã thoát ly phàm tục thậm chí địa tiên. Thiên tiên tưởng tượng, La Phù tâm đăng, đại canh kiếm trận chờ đặc tính cũng có biến hóa. Lục Thanh Phong một chút thể ngộ, ngăn chặn lập tức liền muốn tu hành dục vọng, tiếp tục thăm dò Trúc Sơn phúc địa. Phúc địa bên trong, rất nhiều pháp môn bị Lục Thanh Phong quét sạch sành xanh. Lại có một thứ báu vật còn chưa phát hiện, Lục Thanh Phong tìm chung quanh. Đại La Động Quan không ngừng liếc nhìn, rốt cục, Đô Thiên Huyền Minh sách. Lục Thanh Phong hai mắt sáng lên, chỉ thấy hư không nơi bí ẩn, một quyển đan thư thiết khoán ẩn tàng không trung. Lục Thanh Phong bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, vòng quanh đan thư thiết khoán rơi vào trong tay. Pháp khí, Đô Thiên Huyền Minh sách phẩm cấp, thất giai nói rõ. Trúc Sơn giáo chân phái thất bảo đứng đầu, có thể đem đánh giết địch nhân hồn phách thu nhập trong đó. Luyện thành Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh, có vật này chẳng khác nào có thiên quân vạn mã, tung hoành thiên hạ đều có thể đi được. Trúc Sơn thất bảo bên trong, Ngũ Dương Kiếm, Bách Quỷ Tỏa Âm Bào V, là lục giai pháp khí. Duy chỉ có cuối cùng này một bảo Đô Thiên Huyền Minh sách là thất giai pháp khí. Khó trách có thể xưng là Trúc Sơn thất bảo đứng đầu. Đô Thiên Huyền Minh sách, bảo vật này cường đại, không tại tự thân mà là nuôi binh chí bảo, có thể nuôi dưỡng đạo binh, luyện thành Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh đều là hạ giới tương đối thượng thừa đạo binh. Hoàn toàn không phải Hỏa Nha đạo nhân trên tay Hỏa Nha đạo binh, cùng Thủy Hành chân nhân dưới trướng Thủy Hành đạo binh, lính tôm tướng cua, có thể so sánh. Lục Thanh Phong cầm sắt khoán nơi tay, nhất thời vui vẻ, sớm tại Nam Châu thời điểm, Lục Thanh Phong liền từng nghe nói đạo binh lợi hại, Hòa Sơn đảo vạn độc chân nhân chấp trưởng độc lâu đạo binh uy danh hiển hách. Đi vào Toái Tinh Hải về sau, lại nghe nói Hỏa Nha đạo binh, Thủy Hành đạo binh, tâm trí hướng về đã lâu, nhưng này ba loại đạo binh, đều là tầm thường đạo binh, nhập không được tiên môn chi nhãn. Đô Thiên Huyền Minh sách khác biệt, Đô Thiên Quỷ Tướng, huyền minh âm binh cường đại, bài binh bố trận, dù so ra kém thiên binh thiên tướng, nhưng cũng có mấy phần khí hậu, đủ để tại hạ giới hoành hành. Trúc Sơn giáo pháp môn tuy nhiều, chân chính làm cho này tông ở bên trong môn phái đặt chân tại Toái Tinh Hải vì chúa tể một phương, dựa vào lại là Đô Thiên Huyền Minh sách, tu sĩ đắc đạo binh, lập tức nhưng vì cùng giai cường giả, vượt cấp kháng địch, tông môn nội tình một trong, chính là đạo binh nhiều ít, mạch yếu, cường hoành tiên môn, có ít chi thậm chí mười mấy chi cường hoành đạo binh tọa chấn, nắm giữ nuôi binh chi thuật, nhưng có kiếp nạn, điều động đệ tử dẫn đường binh mà đi, kiếp nạn biến mất, mấy như tiên đình, Lục Thanh Phong cảm xúc bành trướng, tung hoành 12 thế, trải qua số giới, đây là lần thứ nhất đạt được luyện chế đạo binh pháp môn. Đi đầu phân tích, Lục Thanh Phong không muốn trì hoãn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngay tại Trúc Sơn Phúc Địa bên trong, cũng không tu hành. Chỉ chuyên tâm phân tích Đô Thiên Huyền Minh sách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.